Chào mừng các bạn tiếp tục đến với tập truyện số 4 của bộ truyện Tổng tài phục hôn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Lâm Dịch Thâm đi theo Quý Hiểu Lam tới gần. Tần Lễ Sơ nhìn thấy Lâm Dịch Thâm cũng không bất ngờ, lạnh nhạt chào hỏi. Lâm Dịch Thâm thò lại gần. Đã liên lạc được với đàn em chưa? Sắc mặt Tần Lễ Sơ càng thêm khó coi. Lâm Dịch Thâm là người sáng suốt, thở một chút liền biết vì sao nét mặt của Tần Lễ Sơ lại như công ty sắp phá sản. Năm đó khi còn đi học, anh ta còn cảm thấy tính cách như Tần Lễ Sơ sau này cũng không biết cô gái nào có thể chịu được, trừ khi là liên hôn gia tộc. Nếu không đời này có lẽ không cưới được vợ. Trăm triệu lần không ngờ tới, người anh em này học xong nghiên cứu sinh, tay trái cầm bằng tốt nghiệp, tay phải cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nổi bật trong đám bạn học, còn cưới một cô vợ ngàn dặm mới kiếm được một người. Lúc ấy anh ta cảm thấy trời cao đối xử với Tần Lễ Sơ thật sự quá con mẹ nó tốt. Lâm Dịch Thâm tận tình khuyên bảo Tần Lễ Sơ. Biết anh không hiểu phụ nữ, nói rõ cho em biết tình cảm cụ thể lúc đó, em giúp anh phân tích tâm tư của đàn em. Lâm Dịch Thâm chỉ là thuận miệng nói. Anh ta biết Tần Lễ Sơ sẽ từ chối. Người anh em này của anh không dễ để lộ vấn đề tình cảm trước mặt bạn bè. Không ngờ lần này Tần Lễ Sơ lại liếc anh ta một cái thật sâu, nói với Quý Hiểu Lam. Nói với Tổng Giám Đốc Lý một tiếng, lùi lại cuộc hẹn tối nay nửa tiếng. Quý Hiểu Lam đáp vâng. Tần Lễ Sơ ra khỏi sảnh tiệc, đi cùng với Lâm Dịch Thâm tới nhà hàng trên tầng thượng cao nhất. Trong nhà hàng có chỗ ngồi cố định dành riêng cho Tần Lễ Sơ, dễ dàng thưởng thức cảnh đêm. Lâm Dịch Thâm được ưu ái mà sợ, không ngờ tới Tần Lễ Sơ sẽ đồng ý. Nhất thời hiểu rõ Tần Lễ Sơ đã thật sự cùng đường, lún sâu trong rắc rối tình cảm. Tuy như vậy rất không phúc hậu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tần Lễ Sơ, Lâm Dịch Thâm lại thấy buồn cười. Anh ta điều chỉnh lại biểu cảm của mình, ho nhẹ một tiếng nói. Anh Sơ, mời nói. Tần Lễ Sơ hiếm khi biểu lộ tiếng lòng trước mặt bạn thân. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó nên nhất thời có hơi khó mở miệng. Vừa nhớ tới chuyện hai ngày trước, Tần Lễ Sơ lại bắt đầu bực bội. Ngoài việc Tử Lộc vẫn còn đang giận lẫy, còn có sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi. Lâm Dịch Thâm kiên nhẫn dẫn dắt. Ngày anh gặp được đàn em, cô ấy đang ở đâu? Bệnh viện. Bệnh viện? Tại em bị bệnh à? Ánh mắt Tần Lễ Sơ trầm xuống. Giúp người đàn ông khác trả tiền thuốc. Lâm Dịch Thâm không ngờ tới câu trả lời sẽ là như vậy, nói. Em xin nói một câu công bằng. Anh và đàn em ly hôn 2 tháng. Hiện giờ người trẻ tuổi đều coi tình yêu là thức ăn nhanh. 2 tháng gặp gỡ đối tượng mới cũng rất bình thường. Tần Lễ Sơ. Không thể nào. Có cái gì mà không thể? Đàn em từng yêu anh, nhưng đã ly hôn với anh, chứng tỏ không còn yêu hoặc không muốn yêu nữa. Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một tình yêu mới. Lâm Dịch Thâm phân tích một hồi tỏ vẻ. Anh không tin cũng được. Cho em nửa ngày, sáng mai em sẽ gửi cho anh tất cả thông tin về đối tượng mới của đàn em. Tần Lễ Sơ nói. Không có đối tượng mới, cô ấy chỉ là đang giận dỗi thôi. Lâm Dịch Thâm hỏi. Sao anh có thể nói chắc chắn như vậy? Tần Lễ Sơ đáp. Không phải đang giận thì cô ấy cũng sẽ không giả vờ không quen biết tôi. Còn nói người cô ấy thích là... Dừng chút, anh nhìn về phía Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm ăn dưa rất vui vẻ nói. Là ai vậy? Không có người nào Tổng Giám Đốc Lâm em không tra ra được. Cậu... Anh ta đổ mồ hôi lạnh sửa miệng. Người anh em, đàn em nhất định là đang giận dỗi. Anh cứ đi xử từ trước đi. Em giúp anh điều tra người kia. Bảo đảm trước khi buổi tiệc kết thúc sẽ tìm ra tên đàn ông trắng chết kia. Không biết trời cao đất dày là gì mà dám quyến rũ đàn em. Tần Lễ Sơ tham gia tiệc tối xong được Quý Hiểu Lam đưa về biệt thự Hoa Hạnh. Âm nhạc trong trẻo, nhẹ nhàng, thư thái vang lên trong xe. Tần Lễ Sơ ngồi ở ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, anh mở mắt ra nói. Không trở về biệt thự Hoa Hạnh, tới đường Tương Giang. Quý Hiểu Lam biết đường Tương Giang. Trước kia Tử Lộc hay mở tiệc ở biệt thự trên đường Tương Giang. Nếu muộn sẽ bảo tài xế trong nhà tới đón. Quý Hiểu Lam rất thân quen với tài xế của Tần Lễ Sơ, ít nhiều có nghe nói một chút. Anh ta vâng một tiếng, đưa Tần Lễ Sơ tới đường Tương Giang. Sau khi tiễn Hạ Đào về, Tử Lộc đi xem xét một vòng xung quanh biệt thự. Đây là quà tặng trong lễ trưởng thành của cô. Ký ức của cô vẫn còn dừng lại ở người đàn ông, và lần ông ngoại sẽ nói tặng cho cô một căn biệt thự làm quà sinh nhật. Đến ngày hôm đó cô cũng chỉ vội vàng liếc qua, Sau đó, biệt thự bắt đầu trang hoàng. Tiếp theo cô cũng không nhớ rõ chuyện này. Hiện giờ cô tìm tòi hết một lượt, chỉ cảm thấy bản thân thật là hiểu chính mình. Bất kể là phong cách trang trí hay là cách bày đồ gia dụng, mỗi loại đều phù hợp, vô cùng phù hợp với cô. Cô vốn tưởng rằng mình có thể tìm thấy album, nhờ đó tìm hiểu quá khứ của mình. Đáng tiếc, ngôi biệt thự to như vậy, cô cũng chỉ tìm được vài tấm ảnh chụp, là ảnh của cô chụp chung với Hạ Đào, hoặc ảnh cô chụp cùng với ông ngoại và một ít người quen, không hề có bóng dáng của Lâm Dịch Thâm. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được, khi học đại học anh Dịch Thâm có bạn gái, với tính cách của cô, không thể nào liều chết không buông, cùng lắm chỉ có âm thầm dõi theo. Khá khó hiểu chính là người đàn ông kỳ lạ hôm đó, chồng trước của cô, Tần Lễ Sơ, từng trải qua 3 năm hôn nhân với cô, vậy mà cô lại không có một tấm ảnh chụp nào của anh ta, ngay đến cả ảnh chụp khi kết hôn cũng không có. Nếu như không nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, ly hôn và thỏa thuận ly hôn, đúng là tên của Tần Lễ Sơ ở phần chữ ký, cô cũng sẽ cho rằng mình chưa từng kết hôn. Đến giờ Tử Lộc vẫn thấy khó tin, bản thân lại đồng ý liên hôn gia tộc. Cô của năm 18 tuổi vẫn luôn kiên định với suy nghĩ không phải là người mình yêu thì không gả. Thế nhưng con người dù sao cũng sẽ thay đổi. Tử Lộc không nghĩ quá nhiều, cô đi tới phòng tắm xả nước ấm, chuẩn bị ngâm bồn. Đồng thời cô mở thùng sách báo được giao lúc tới 6 giờ ra. 7 năm sau cô thích nhất chính là mua sắm online. Buổi sáng cô có đặt mua sách liên quan đến lĩnh vực trò chơi ở trên mạng. Mới 6 giờ tối, sách đã được giao tới, còn đưa đến tận nhà. Cô nhớ rõ thời còn đi học, muốn mua đồ trên mạng cũng phải đợi 4-5 ngày. Cô định bổ sung kiến thức chuyên nghiệp về game, còn mời những người có chuyên môn tới chỉ dạy một phen, trong lòng nắm chắc được chút. Sau đó mới được yên tâm nộp hồ sơ xin việc vào công ty của anh Dịch Thâm. Thời đại học, Tử Lộc học khoa tiếng Trung, không khác lắm so với nguyện vọng ban đầu mà cô muốn điền khi học cấp 3. Cô từng hỏi Hạ Đào và biết được điểm thi đại học của cô năm đó rất cao. Tử Lộc hiểu rõ bản thân học lệch, môn văn có thể xưng thần nhưng thành tích môn toán lại không quá tốt. Vừa nhìn thấy đủ loại chữ số là đầu váng mắt hoa, nhưng tính cách của cô không phải kiểu dễ bị khuất phục. Kết quả ngày đêm ngụp lặn trong biển đề thi, cuối cùng cũng đạt được điểm toán thi đại học như ý. Nhưng bây giờ nhìn một số đống liệu trong sách chuyên ngành lập trình, Tử Lộc vẫn cảm thấy choáng váng. Chỉ 4 chữ thôi, tối nghĩa khó hiểu. Tử Lộc bỏ cuộc, cảm thấy chính mình không nhất thiết phải suy rõ quy trình vận hành quan trọng của trò chơi. Cô chỉ làm thư ký hành chính, chơi hết một lượt tất cả các game phổ biến hiện nay, biết sơ qua vẻ bề ngoài, lại tìm hiểu sâu về các trò chơi mà công ty Lâm Dịch Thâm đang phát triển một lượt. Bước ra khỏi phòng tắm, Tử Lộc ném hết sách chuyên ngành sang một bên, mở laptop lên cửa hàng mua một số trò chơi đang đứng đầu bảng, xếp ra bảng thịnh hành. Công ty game của Lâm Dịch Thâm chủ yếu sản xuất trò chơi trên máy tính. Năm ngoái công bố một tựa game mới mang tên PvE với hình thức trò chơi trực tuyến ăn gà, rất được giới trẻ hoan nghênh. Tử Lộc không biết chơi game, khi cô còn học cấp 3 luôn tập trung vào việc học, không có thời gian phân tâm. Theo như lời Hạ Đào nói thì sau khi cô cũng không thích chơi game, sau khoảng thời gian học đại học, những trò chơi như Warcraft hay Liên Minh Huyền Thoại rất phổ biến, nhưng cô đều không đụng vào. Khi cô kết hôn, trên mạng đang thịnh hành chơi game ăn gà hoa quả nổi giận. Tử Lộc có tiếp xúc một vài lần, nhưng khi tham gia tiệc tùng, nhưng chơi được mấy hôm đã chán nên xóa ứng dụng. Sau khi Tử Lộc tìm hiểu xong PvE và ăn gà là trò gì, thì chơi trên máy tính cũng tải xuống hoàn tất. Trước tiên cô nhấn mở trò chơi do công ty của anh Dịch Thâm phát triển. Vừa mới bắt đầu đã là cảnh tượng sương mù mông lung, nhạc nền kinh dị, một con zombie toàn thân đẫm máu xuất hiện. Xoẹt một tiếng, zombie bị chém bay đầu. Tử Lộc cũng không bị loại bối cảnh rùng rợn này dọa sợ. Tử cô cũng có thể viết ra được một tá những câu chuyện kinh hoàng. Trước mỗi đợt thi cử, Hạ Đào cứ nghe cô kể chuyện kinh dị là sẽ sợ tới mức mất ngủ suốt mấy đêm liền. Chỉ là trong hoàn cảnh yên tĩnh hiện giờ, tự nhiên vang lên âm thanh khủng bố như vậy cũng hơi dọa người. Tử Lộc nghiên cứu cách chơi, dưới sự chỉ dẫn của trò chơi, một tay cô điều khiển chuột, một tay bấm bàn phím, xách theo cây rìu, run rẩy chém chết một con zombie. Giáo trình cho người mới bắt đầu rất đơn giản, rất nhanh Tử Lộc đã quen tay. Tuy nhiên trên thực tế Tử Lộc chỉ có thể miễn cưỡng chém được một con zombie, còn một khi đụng tới người thật mà không phải NPC thì tuyệt đối không thể sống nổi quá 3 giây. Nhân vật mà Tử Lộc đang chơi bị nổ đầu,